Tác Giang một con của rừng xanh. Chương 17, một vụ bắt cóc. Góc truyện audio.com. Từ khi Tác Giang đi khỏi, cuộc sống của bộ lạc Vượn ngày càng nhốn nháo. Những vụ đánh nhau, cãi cọ và rủi ro thường xuyên xảy ra. Tơ Cốt đã trở thành thủ lĩnh của bộ lạc, nhưng lại tỏ ra là một kẻ cầm đầu vừa tàn bạo vừa độc đoán. Đám vượn già và những con vượn yếu ớt phải luôn luôn cảnh giác để tránh những cơn thịnh nộ bất thần của Tơ Cốt. Dưới sự thống trị của hắn, cuộc sống còn tồi tệ hơn dưới thời Két Trác cầm đầu. Ít lâu sau, nhiều gia đình vượn phải tách khỏi bộ lạc, bỏ đi sống độc lập tận tít trong rừng sâu. Không bao giờ quay lại, những con vượn ở lại thì phải kiên trì chịu đựng sự thống trị bạo tàn của Tơ Cốt. Nhưng rồi một hôm, một thành viên của bộ lạc nhớ tới lời dặn của Tác Giang trước lúc ra đi. Tác Giang khi ấy đã nói, nếu như chúng mày bị một kẻ cầm đầu thô bạo thì đừng đánh nó tay đôi theo kiểu lâu nay. 3-4 đứa chúng mày phải nhảy vào cùng một lúc, chỉ như vậy mới có thể thắng được. Con vượn có trí nhớ tốt liền kể lại lời khuyên của Tác Giang cho bạn bè nghe. Một hôm Tơ Cốt đi săn về. Nó cảm thấy bộ lạc đón nó chẳng niềm nở gì. Ngay sau đó, chẳng nói chẳng rằng, 3-4 con vượn đực nhảy bổ vào tấn công cùng một lúc. Tơ Cốt bộc lộ ngay tính hèn nhát của mình. Sự hèn nhát này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sự hèn nhát gắn với sự thô bạo ở loài khỉ cũng chẳng khác gì ở loài người. Tơ Cốt vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng vây, bỏ chạy thục mạng. Một vài ngày sau đó nó cố mon men trở về bộ lạc. Nhưng cả hai lần nó đều bị xua đuổi và tấn công dữ dội. Nó từ bỏ ý định trở về. Sau một vài ngày thất thểu trong rừng như một kẻ cô độc, Tơ Cốt quyết định tìm một con vượn nào đấy để đánh đập cho hả giận. Thật là cầu được ước thấy. Ngay lúc đó nó trông thấy hai người đàn bà. Nó vội tụt xuống đất, tiến lại phía họ. Jan Poterova kêu ré lên khi nhìn thấy cái mặt kinh tởm và cái mồm nhăn nhở của con thú. Tiếng kêu chưa dứt thì vòng tay vạm vỡ đầy lông lá của Tơ Cốt đã trổ cọn cô gái. Thấy mình trong phút chốc đã nằm ngay trước hàm răng trắng nhởn của con thú, Poterova nghĩ rằng phút cuối cùng của đời mình đã tới. Tơ Cốt túm chân cô gái vứt lên vai rồi nhảy lên cây. Tiếng thét đầu tiên của Poterova hòa vào tiếng thét của người đàn bà da đen. Esmeralda cũng như lần trước, chỉ thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Poterova thì hơn người hầu của mình một tí. Bộ mặt gớm ghiếc của con thú cùng hơi thối từ mồm nó phả ra làm tăng thêm nỗi kinh hãi của cô. Vì thế cô vẫn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Con vượn nhanh nhẹn vác cô gái đi vào rừng sâu. Poterova không dám chống cự, trong đầu cô vẫn le lói một hy vọng, con vượn sẽ đưa cô ra bờ biển, tới đó cô sẽ lấy hết sức kêu to để mọi người đến cứu. Nhưng đó chỉ là một ảo tưởng, cô càng đỏ ẩn, càng bối rối sợ hãi thêm vì con vượn độc mỗi lúc một tiến sâu vào rừng. Tiếng thét của cô gái gọi Clayton và hai người già đã thôi thúc Tác Giang hơn tất cả. Chỉ trong chớp mắt, Tác Giang đã biết là người đàn bà da đen vẫn đang còn sống. Chàng bỏ qua người đàn bà đó. Thật ra với người đàn bà này, chàng cũng không quan tâm nhiều lắm. Thoáng nhìn qua mặt đất, cành cây, giác quan tinh nhạy của loài khỉ đã giải thích cho chàng tất cả. Chàng hình dung khá chính xác sự việc đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Chẳng khác gì chàng đang trông thấy nó đang diễn ra trước mắt. Chàng nhảy vọt lên cây, đuổi theo dấu vết của tên tội phạm, nhanh nhẹn như một thám tử tài ba. Chàng truy đuổi lúc này không phải theo sự điều khiển của mắt, của mũi mà chủ yếu là theo một bản năng định hướng bí mật rất kỳ diệu. Vốn chỉ có ở một vài động vật rừng già, đến một cành cây, Tác Giang dừng lại vì đã trông thấy dấu vết của Tơ Cốt để lại trên lá cây. Ngửi qua mùi lá dập, Tác Giang xác định ngay được đoạn đường ngắn nhất để chặn đường thủ phạm. Mùi da tay của Tơ Cốt vẫn còn để lại trên vỏ cây. Càng đi theo hướng đó, Tác Giang càng ngửi rõ mùi mồ hôi của Tơ Cốt, bởi vì cả chàng và Tơ Cốt lúc này đều đi ngược chiều gió. Mặc dù Tác Giang đi rất nhẹ nhàng, Tơ Cốt vẫn nghe thấy tiếng lá xào xạc sau lưng mình. Tiếng động đó thôi thúc tơ cốt đi nhanh hơn, nhưng cuối cùng Tác Răng đã đuổi kịp. Trông thấy Tác Răng, tơ cốt biết rằng lúc này có cố chạy cũng bằng thừa. Nó quyết định nhảy xuống một bãi đất trống để có thể lao vào trận đấu bảo vệ con mồi vừa bắt được. Hoặc có thể dễ dàng bỏ chạy nếu như địch thủ mạnh hơn. Ngay tức khắc Tác Răng cũng nhảy xuống, nhẹ nhàng như một con báo. Nhìn thấy rõ ràng kẻ truy đuổi mình là Tác Răng, tơ cốt hiểu ngay rằng nó không thể giữ được cô gái trên lưng. Bởi vì theo nó, không những Tác Răng khỏe hơn mà còn là kẻ cùng loài khỉ không lông với con mồi trên lưng nó. Tơ cốt lắc mình một cái, có vẻ như dồn toàn lực, chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Vừa nhìn thấy người đàn ông kỳ quặc, mặt mũi tuy sáng láng thông minh nhưng ăn mặc chẳng khác gì vị thần rừng trong chuyện cổ tích. Potterova choàng tỉnh, nhớ lại lời mô tả của cha mình và Clayton. Cô gái biết ngay đây chính là người đã mấy lần cứu họ thoát chết. Nhưng cô vừa kịp nghĩ như thế thì tơ cốt đã vứt cô xuống đất. Cô nhìn trộm con đười ươi khổng lồ với hàm răng dữ tợn của nó. Trái tim cô lại thắt lại vì sợ hãi. Không những thế, cô còn lo cho chàng trai người rừng. Làm sao chàng trai người rừng này có thể thắng nổi con vật to lớn và hung dữ như thế này? Hai đối thủ nhanh chóng xông vào nhau như hai con trâu rừng. Đối chọi với hàm răng lởm chởm của tơ cốt là lưỡi dao găm lóng lánh của Tác Răng. Potterova bò tới một gốc cây to, nép mình vào thân cây, theo dõi cuộc đọ sức sinh tử giữa một người nguyên thủy và một con đười ươi. Những cơ bắp của Tác Răng căng phồng lên vì sự cố gắng công kích. Hai cánh tay của chàng lúc nào cũng phải đưa ra vờn vờn phía trước để giữ một khoảng cách nhất định với hàm răng lởm chởm của tơ cốt. Tơ cốt không thể nào cắn được chàng trai. Bàn tay lông lá của nó chỉ cào sửa được vào da đối thủ vài lần. Chỉ một lát sau, tơ cốt đã bị mấy nhát dao vào ngực. Nó yếu dần, loạng choạng trong đám đất đầy máu rồi ngã vật ra. Bất động, Potterova kêu lên một tiếng sảng khoái. Cô định chạy ra đón chàng trai chiến thắng nhưng rồi lại rúm người lại do dự. Người cứu cô đây tính nết thế nào? Anh ta là ai? Liệu cô có phải đề phòng anh ta không? Nhưng khi cô còn đang phân vân, Tác Răng đã bước tới, bế cô gái lên vai rất nhẹ nhàng. Vội vã bước đi, con đường quay trở lại ngôi nhà gỗ đâu phải là ngắn, độ ngày hôm sau. Trời chưa hửng nắng, bốn người còn lại trong ngôi nhà đã bừng tỉnh giấc vì tiếng đại bác gầm. Clayton là người đầu tiên lao ra cửa, anh trông thấy có hai con thuyền thả neo ở cửa biển. Một chiếc chính là hải thuyền Arrow, chiếc thứ hai không phải là thuyền mà là một chiếc tuần dương hạm của Pháp. Lá cờ nước Pháp trên đài quan sát bay lất phất trong gió biển. Trên bong tàu, đội thủy thủ đứng cụm thành một đám, mắt đăm đăm trông vào bờ. Clayton và ba người sau lưng anh hiểu ngay rằng những phát đại bác là tín hiệu báo cho họ. Nhưng buồn một nỗi là hai con tàu còn rất xa bờ. Chẳng có gì đảm bảo là thủy thủ trên tàu trông thấy họ giữa những bóng cây rậm rạp thế này. Esmeralda chạy ra ngoài nhà. Cô cởi chiếc tạp dề màu đỏ ở bụng ra, đưa lên đầu vẫy vẫy rối rít. Trong khi đó Clayton chạy ra những đống củi chuẩn bị từ trước ở các mỏm đá cao. Anh cảm thấy con đường từ nhà tới những đống củi lúc này dài đến vô tận. Anh phải chạy xuyên qua nhiều vạt rừng. Tới khi nhóm được mấy đống củi cháy lên, anh cảm thấy như bị nghẹt thở. Thuyền Arrow đã căng buồm, còn chiếc tuần dương hạm đã bỏ ra ngoài khơi xa. Clayton vội đốt thêm vài đống lửa nữa rồi cởi chiếc sơ mi trắng ra vẫy. Anh buộc chiếc áo vào một chiếc gậy, đưa lên đầu quay thành vòng tròn hối hả. Hai chiếc tàu vẫn lùi ra xa. Clayton đã cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng những đống lửa lúc đó đã bắt đầu bốc lên những cột khói đen cuồn cuộn. Clayton trông thấy trên vọng gác của một con tàu tuần dương có mấy chiếc ống nhòm đang chĩa về phía bờ biển. Chiếc tàu bắt đầu quay mũi trở lại, thuyền buồm Arrow vẫn đứng nguyên một chỗ, con tàu tuần dương hướng mũi thẳng vào bờ. Tới một khoảng cách nhất định, nó thả xuống nước một chiếc thuyền con. Khi chiếc thuyền con trèo tới bờ, một sĩ quan trẻ nhảy lên. Xin lỗi, nếu như tôi không nhầm thì ngài là Clayton, Chấm, viên sĩ quan hỏi, ơn Chúa vì các ông đã tới. Layton kêu lên, thế này thì cũng chưa phải là muộn. Ông muốn nói thế nào? Viên sĩ quan hỏi. Layton liền kể vắn tắt cho viên sĩ quan tất cả những chuyện đã xảy ra và đặc biệt là chuyện Jan Potterova bị bắt cóc. Anh nói rằng cần phải cấp tốc tìm cô gái. Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ. Viên sĩ quan trả lời với giọng thông cảm. Hôm qua thì tôi nghĩ là còn có hy vọng tìm được cô ta. Nhưng để cho tới hôm nay thì, rừng châu Phi chẳng phải là đất mến khách lắm đâu. Trong khi hai người nói chuyện, chiếc tuần dương hạm còn thả xuống nước mấy chiếc thuyền con nữa. Layton nhảy lên chiếc thuyền con của viên sĩ quan, ra dẫn chiếc tuần dương hạm bơi tới phía ngôi nhà gỗ. Ở đó giáo sư Potter và viên trợ lý đang đứng ngóng ra biển. Sau lưng hai ông già là người đàn bà da đen đang ngồi khóc. Trong chiếc thuyền con bơi vào sau cùng có viên chỉ huy con tàu. Sau khi nghe hết mọi chuyện, ông kêu gọi các thủy thủ tình nguyện tham dự vào đội tìm kiếm cô gái trẻ. Chẳng có thủy thủ nào thờ ơ trong chuyện đi tìm một cô gái. Vì vậy viên thuyền trưởng chỉ chọn trong những người giơ tay lấy khoảng 20 thủy thủ từng trải và hai viên sĩ quan là Trung úy Arnold và Trung úy Chepainter, ông ra lệnh cho một chiếc thuyền ra tàu lấy vũ khí. Cách chương.